yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1209, người lừa ta gạt một. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, đánh nhau, Lôi Đình mở to hai mắt lo lắng. Lôi Tuấn dựng một ngón tay đặt ở bên môi. Xùy, không phải đánh nhau thật là vật lộn cận chiến. Phốc, Lôi Đình vội vàng chạy tới, dán lỗ tai lên cửa chợt nghe bên trong có người bộp bộp bộp đập bàn. Nhanh lên, có nhanh lên không? A, anh còn đi lại. Chơi xấu, em không chơi với anh nữa. Lôi Đình mắt trợn trắng. Cô hoài nghi, tai anh cô có phải có vấn đề không? Hai người ta rõ ràng đang chơi cờ, anh lại nói thành cái gì? Cái con heo trong đầu toàn cám heo này. Lôi Đình gõ gõ cửa chợt nghe Lăng Vi ở bên trong hô lên. Vào đi, Lôi Đình xoay nắm tay, mở cửa. Chỉ thấy hai người chơi cờ thú trên máy tính. Má, Lôi Tuấn mắt trợn trắng, có lầm không? Hai người chơi cờ, vậy kêu đến phong tao như vậy làm gì? Hại cậu bên ngoài miên man suy nghĩ. Lôi Đình và Lôi Tuấn đi vào thư phòng, Lôi Đình báo cáo trước. Chu Vân ở nước JP, bị người đưa đi rồi. Là người của Vương Diệu Hoa tìm được cô ta. Chu Vân bây giờ hai chân đều gãy, nửa chết nửa sống, so với chết còn khó chịu hơn. Vương Diệu Hoa đang ép cô ta nhả 2.900 vạn kia ra chị dâu, số tiền kia của cô ta khi nào thì đòi lại được. Lăng Vi vừa chơi cờ, vừa nói, từ từ sẽ đến, đừng nóng vội, cứ để cho Chu Vân chịu đau vài ngày, chờ vết thương cô ta đỡ hơn rồi, tôi sẽ cho cô ta đau hơn nữa. Lôi Đình nhếch miệng, bả vai run run, chiêu mượn đao giết người này của chị dâu, đúng là vừa nhanh vừa ác. Lôi Đình báo cáo xong, Lôi Tuấn mới bắt đầu nói. Anh Đình ám ảnh tiểu tổ bên kia nói, đào hoa cốc này rất khó tiến vào, vị trí của nó nhỏ hẹp, xung quanh có rất nhiều đầm lầy, chướng khí. Diệp Đình nói, cho máy bay trực thăng chụp toàn cảnh xung quanh, có manh mối rồi thì không dễ gì buông tha bất cứ dấu vết nào để lại. Được, Lôi Tuấn gật gật đầu. Diệp Đình nói, ngày mai tôi vào núi thử xem. Anh nhìn Lôi Tuấn nói, ngày mai cậu cũng theo tôi, đi chuẩn bị công cụ đi. Được, anh Đình, vậy em ra ngoài trước. Lôi Tuấn và Lôi Đình rời khỏi thư phòng. Diệp Đình đột nhiên kéo thắt lưng Lăng Vi. Chơi xong cờ rồi, điều kiện cũng bàn xong rồi, phúc lợi đưa tới cửa chưa? Lăng Vi quay đầu nhìn anh, cô nhếch miệng cười. Không thành vấn đề, đào hoa cốc khó vào như vậy, anh cũng vào được, huống gì em là vợ anh. Diệp Đình cười nhìn cô, anh hôn khẽ lên môi cô, thanh âm mê say nói. Rất thích em, không còn thuốc chữa, anh bá đạo hôn cô, cái miệng khéo léo của cô, ngoài nói chuyện ra làm cái khác cũng hăng hái lắm. Lăng Vi cũng nghịch đủ rồi, vươn tay ôm cổ anh, động tình hôn anh. Ngày hôm sau, Diệp Đình và Lôi Tuấn vào núi, đến năm gian nhà gỗ nhỏ tìm manh mối. Lăng Vi không đi cùng, cô phải cùng Trịnh Minh, Vương Diệu Hoa hai cái lão vương bát con rùa kia bàn bạc chuyện mua đất. Hôm nay, Trịnh Minh gọi điện tới. Lăng Vi nhẹ giọng nói với Lăng Chí, chú đồng ý gặp lão ta ở quán trà đi. Được, Lăng Chí giả vờ bị Trịnh Minh nói đến động lòng. Lăng Chí do dự một chút, đồng ý gặp mặt Trịnh Minh. Cách chương.